One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, chương 98, phong ấn giải trừ. Trong bầu trời đêm, Niết Bàn đã ngừng lại, đồng thời cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, mà Hakuen thì là duy trì cùng Niết Bàn song song. Độ cao, cùng đứng tại Niết Bàn mặt ngoài, Brain nhìn nhau. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Từ ta nhìn ngươi lần đầu tiên bắt đầu, ta liền biết, thực lực của ngươi rất mạnh. Brain nhìn lên trước mặt Diệp Huyền nói ra. Thì tính sao? Hakuen lạnh lùng. Ta nhìn không bằng gia nhập chúng ta Oration sai à? Trên thực tế ngươi cần gì phải vì bọn họ hiệu mệnh đâu. Ngươi lại có thể được cái gì? Ngươi sai. Ta xưa nay không vì bất luận kẻ nào hiệu mệnh. Ta chỉ vì chính ta. Hakuen lạnh lùng nhìn về trước mặt Brain. Ha ha, tốt, rất tốt. Nghe nói như thế, Brain chẳng những không có sinh khí, cả người ngược lại rất vui vẻ cười ha hà. Ngươi xương 61 từ bên trong có một cỗ giã tính. Ta rất thích, ngươi là đang tìm cái chết. Hakuen khánh lông mày, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt Brain. Muốn chết? Brain khóe miệng không khỏi xẹt qua một tia nụ cười ý vị thâm trường. Đến cùng là ai muốn chết còn chưa nhất định đâu. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Hakuen lúc nói chuyện cả người đã hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía Brain phương hướng mà đi. Không thể không nói, Brain thực lực so Hakuen tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Khi nhìn xem Hakuen xông tới thời điểm, Brain cả người bỗng nhiên một cái chớp động, thế mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phanh, Hakuen một quyền này hung hăng trúng đích Niết Bàn, đồng thời phát ra một tiếng trầm muộn kim loại tiếng va chạm. Thường ám tiếng vọng khúc. Trong lúc vô hình, vô số hắc ám năng lượng bỗng nhiên hội tụ, đồng thời trực tiếp tạo thành một mảnh màu đen ma pháp vòng xoáy. Thật sâu đem Hakuen giam cầm tại trong đó. Những này hắc ám có thể ngay cả nhìn như là bọt nước bình thường. Sôi trào mãnh liệt, mười phần hoảng sợ. Phá! Hakuen lệ quát một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy từ thân thể của hắn bên trong trực tiếp kích lan ra một cỗ vô tận năng lượng. Quang mang, đồng thời trực tiếp vỡ vụn bốn phía ma pháp vòng xoáy. Oanh! Giống như là có đồ vật gì nổ bể ra. Lôi long chi ngạc. Hakuen song quyền tề động, lôi điện chi lực lập tức liền phân tán ra đến, tạo thành hai cỗ lôi điện loạn lưu, cuối cùng hung hăng hướng phía Brain phương hướng lại lần nữa xung kích tới. Hắc ám chi thuẫn. Một mặt to lớn hắc ám tấm chắn tại Brain trước mặt đột nhiên hình thành. Phanh. Khi Haku quyền thứ nhất đánh vào hắc ám chi thuẫn bên trên thời điểm, cả mặt nặng nề ma pháp thuẫn bài lập tức liền hóa thành hư vô, phân tán ở trên bầu trời. Mà lúc này đây, Hakuen quyền thứ hai đã oanh kích ra. Phanh, một quyền này Brain hoàn toàn chính xác không có chịu đựng lấy. Cả người trực tiếp bị biểu bay ra ngoài. Thậm chí từ trong miệng phun đã tuôn ra ngụm lớn máu tươi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Brain vội ho một tiếng, nhìn về phía Hakuen trong đôi mắt đã tràn đầy vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên, Hakuen thực lực hoàn toàn là ngoài dự liệu của hắn. Quá cường đại, gia hỏa này, căn bản vốn không đơn giản. Cũng nguyên nhân chính là đây, Brain hít sâu một hơi. Thậm chí đều không để ý trong cơ thể mình chỗ bị thương. Lại lần nữa hướng phía Hakuen hung hăng xung kích tới. Phanh, phanh, đứng tại Eza cùng Gray góc độ của bọn hắn, chỉ có thể nhìn thấy Niết Bàn phía trên vô số quang mang chớp động, như là đầy sao một chút xíu sáng chói lấy thường ám kỳ tưởng khúc. Brain trong đôi mắt lóe lên một tia lạnh lùng. Lập tức liền nhìn thấy vô số hắc ám ma pháp ở trước mặt của hắn ngưng tụ, cuối cùng tạo thành một mặt hoảng sợ ma pháp trường thương, đồng thời hung hăng hướng phía Hakuen phương hướng mặc thấu qua. Lôi điện hóa, Hakuen chớp động, cả người nhanh chóng ngưng tụ ra vô tận lôi điện, khiến cho cả người nhìn phảng phất là gót giáng lâm. Momoromi, đây là Hakuen lần thứ nhất tại Fairy Tail thế giới sử dụng mình bản thân năng lực. Brain mở to hai mắt nhìn, khi Hakuen phóng xuất ra Momonomi năng lực thời điểm, hắn thậm chí chỉ là cảm giác được điện quang chợt lóe lên. Chuyện còn lại liền đều đã không biết. Cái tốc độ này thật sự là quá nhanh. Phanh, sau một khắc, Brain đầu lâu liền trực tiếp nổ tung ra. Phải biết Hakuen tại Momonomi phía dưới tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên gấp trăm lần. Trong đó có thể nghĩ, cũng nguyên nhân chính là đây. Chớp nhoáng giết chết Brain căn bản chẳng có gì lạ. Phanh, Brain chỗ cổ phun đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Lập tức thân lấy cũng vô lực ngã trên mặt đất. Lúc này Hakuen thân thể bên trong trực tiếp lách mình ra mấy đầu IBM. Vây quanh Brain thân thể liền bắt đầu ăn như gió cuốn. Phải biết những này IBM cho tới bây giờ sẽ không biết bão hòa là một loại gì cảm giác. Bọn hắn nhìn rất muốn là lúc nào đều ở vào trạng thái đói bụng sát sát soạt. Bất quá là một lát sau, liền nhìn thấy trước mặt Brain đã trở thành một bộ xương khô. Keng, chúc mừng ngài, năng lượng đánh vỡ giới hạn, thu hoạch được IBM số lượng gia tăng, có thể đồng thời triệu hoán số lượng vì 268. Khi Brain bị gặm ăn hầu như không còn về sau, hệ thống thanh âm liền trực tiếp tại Hakuen trong đầu vang lên. Phải biết lần này năng lượng đánh vỡ giới hạn, Hakuen thế nhưng là thôn phệ nhiều như vậy thành viên mới xem như có đột phá. Lại lần nữa triệu hoán ra một tên IBM. Cái này cũng nói, nương theo lấy Hakuen thực lực tăng lên, muốn lại càng hay đi hơn đột phá, thì là cần càng nhiều cố gắng cùng tích lũy mới được. Đương nhiên, đối với Hakuen tới nói, đây hết thảy lại đều không có cái gì. Sát sát, đang lúc này, Hakuen đột nhiên nghe được niết bàn nội bộ truyền đến một tiếng vang nhỏ. Tựa như là có đồ vật gì rơi ở trên mặt đất phát ra thanh âm, nhìn. Sau cùng gia hỏa cũng thành công giải trừ phong ấn. Hakuen lạnh lùng, lấy hắn đối Fairy Tail thế giới hiểu rõ. Đương nhiên biết tại nguyên trong vở kịch, Oration Sai ngoại trừ 5 tên hạch tâm thành viên cùng Brain vị quan chỉ huy này bên ngoài. Còn có một tên cường đại nhất Brain, cũng chính là Oration Sai hội trưởng Zero. Zero hội trưởng trên thực tế cùng Brain là cùng một người. Chuẩn xác tới nói là Brain bên trong nhân cách. Hắn thực lực thậm chí có thể địch nổi Satan Daimado. Yêu thích triệt để phá hư, tức đem hữu hình đồ vật hóa thành hư không. Bởi vì ma lực quá hung ác lại cường đại cho nên Brain dùng 6 thanh, khóa, phong ấn, Zero, cái này. Một nhân cách, khi, khóa, đều bị đánh bại thời điểm phong ấn liền sẽ giải trừ. Mà cái này 6 thanh khóa cũng chính là Oration Sai, dùng thân thể tạo thành. Thành tựu phong ấn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.